Dục hỏa trùng sinh, chương 75, nhấc lên khói lửa chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này đáy lòng Tuyết Sinh bỗng nhiên mãnh liệt hẳn lên, trong chớp mắt tâm tình chập chờn biến hóa, sau đó giống như núi lửa oanh minh bộc phát miếu Hà Bá đầu thôn, bên bến sông. Thi thể la liệt, bọn hắn đều là người xóm nghèo, thảm trạng khi chết vô cùng kinh khủng, hốc mắt đều bị đào ra, có lẽ một vật gì đó rất nhọn đâm xuyên, đục thủng sọ não phía sau, mà da thịt bọc trên thi thể cũng cực kỳ quỷ dị, toàn thân phát ban tím, ở những chỗ nổi ban chảy ra dịch nhầy thấm vào mô thịt chậm rãi ăn mòn, tăng tốc quá trình phân hủy. Tuyết Sinh vừa nhìn liền ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, khí tức này đột ngột xuất hiện, nổ tung trong đại não khiến cho cơ thể không kiềm chế được run rẩy dữ dội, giống như có một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy hắn, ném trở về Mã Nhạc Sơn ngày đó. Dị tộc, Tuyết Sinh thất thanh lạc giọng, một cỗ sát niệm kinh thiên động địa tụ tại đáy mắt thiêu đốt bên trong, mục quang đảo quanh nhìn thấy mấy chục cỗ thi thể chồng chất lên nhau, già trẻ lớn bé đều có. Hôm nay tu linh, Tuyết Sinh rất nhạy cảm đối với hồn phách, hắn xem thấu chỗ quỷ quái, toàn bộ người chết đều bị khống hồn, khung cảnh hiện ra là một mảnh thảm liệt giống như địa ngục. Bảy tôn hỏa lô dựng đứng trong thiên không đang tán phát liệt hỏa, điên cuồng thiêu đốt hồn phách, trong những sợi hồn đó có mấy khuôn mặt gợi cho Tuyết Sinh cảm giác quen thuộc. Kia là Thúy Di, là Vương Hổ, còn có hai tử nhà hắn. Vương Tiểu Thiện, hồn ai khóc lóc, hồn ai vặn vẹo thống khổ, thanh âm gầm thét tỉ tê vang dội cả góc trời. Phong thuốc, lòng hắn bỗng nhiên quặn một cái, thanh âm vừa thốt ra khỏi miệng cả người lập tức hóa thành trường hồng đuổi hướng cuối thôn, tu vi không hề giữ lại, bùng nổ chấn động, dưới cảm xúc chi phối hóa thành phong bạo rít gào tại bốn phía cơ thể. Như lôi đình thiểm điện, lại phảng phất bóng kiếm, ở những nơi đi qua tầng không nứt vỡ, oanh minh vặn vẹo. Chớp nhoáng rơi xuống cuối thôn, đạp vào gốc hòe già quen thuộc, mà thời khắc này sát hỏa trong mắt càng thêm dày đậm, một cỗ bi ai từ đáy lòng bộc phát, sau đó điên cuồng thiêu đốt, nuốt chửng tâm thức hắn, Tuyết Sinh há miệng gầm lên một tiếng thảm liệt. Các ngươi, đi chết hết cho ta. Chấm chấm, thanh âm kia quanh quẩn bát phương, nổ vang thiên địa, mang theo điên cuồng giận dữ, mang theo sát niệm cả đời. Giờ khắc này trong mắt Tuyết Sinh tràn ngập hung ý, phất tay nhấc lên, hình thành linh lực ba động, một cỗ pháp tắc kỳ diệu nhìn không thấu từ cơ thể hắn dũng mãnh tràn ra, kia là pháp linh thể, ba cỗ tu vi ngưng tụ tạo thành trạng thái chí cường, ở dưới trạng thái này trúc cơ cũng phải run rẩy, còn như luyện khí chỉ cần chớp mắt sẽ bị chấn áp. Bát phương nổ vang, long xà kiếm lộ ra tám đoàn kiếm ảnh, hướng bốn phía gào thét quét ngang. Theo kiếm ảnh như lưu tinh loạn vũ, thân thể Tuyết Sinh cũng hung hăng đâm vào một tên trung niên dị tộc. Bộ dạng khí tức cùng cách ăn mặc của bọn hắn, cả đời này Tuyết Sinh không thể nào quên được. Lộng lộng, thanh âm oanh minh bao phủ bầu trời. Dao găm trên tay lật ngược mà tới, quét qua cổ họng đối phương, thông suốt khai mở chớp nhoáng, đầu lâu rơi xuống, tiên huyết nóng bỏng phun hướng mặt đất. Không dừng lại, Tuyết Sinh bỗng nhiên rút lui, một quyền hung hăng đấm mạnh về phía sau, nện trên ngực một tên dị tộc khác, nghe được thanh âm nổ vang sụp đổ. Sát cơ bộc phát, đạo bào trên người phủ lên huyết sắc, khuôn mặt vàng bệnh hóa thành một mảnh băng hàn lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền sát hai người, Tuyết Sinh chưa từng chần chờ, tay trái lập tức ấn niệm pháp quyết, huyết quỷ xuất hiện, không phải trăm trượng kinh thiên động địa như lúc trước, bộ dạng cải biến quá nhiều, thân cao ba trượng, lông tóc lửa đỏ, cả người chảy xuôi nham tương, vừa xuất hiện liền từ phía sau há miệng gầm thét, bốn tấm huyết kỳ tung bay nhấc lên một mảnh biển máu đỏ rực. Mà tám đoàn bóng kiếm đang bao phủ thiên địa cũng biến thành dầu lửa kích hoạt thiêu đốt. Từ xa nhìn tới như là hỏa tiễn hướng bát phương ầm vang bao phủ. Tuyết Sinh không ra tay thì thôi, giờ phút này xuất thủ là toàn lực ứng phó, chiến ý bùng nổ, bát phương rộ lên tiếng vang kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện phong bạo quanh quẩn. Tại cơn bão táp này, chúng tu dị tộc nhao nhao biến sắc, trong đó có ba cỗ khí tức luyện khí viên mãn, một cỗ trúc cơ sơ kỳ nhanh chóng rút lui, mãnh liệt nhìn hướng Tuyết Sinh. Người muốn chết, La Sát Môn, ngay khi lời nói truyền ra, tên trúc cơ duy nhất đột ngột xuất thủ, xung quanh cơ thể hắn linh khí ngưng tụ, có một thanh chiến đao ẩn hiện, mà pháp lực trúc cơ cũng oanh minh bộc phát. Đối phương nhấc tay một chỉ, không gian lập tức vặn vẹo bóp vỡ. Bóng mờ xé tan hư không đi ra, đột ngột nện tới vị trí của Tuyết Sinh, là một pho tượng đất tạc hình quái thú, giống như tử thần, có ba đầu sáu tay, toàn thân tràn ra khí tức âm lãnh chết chóc. Đây là pháp thuật trúc cơ, không thể xem thường. Lông mày Tuyết Sinh nhíu chặt nhìn pho tượng quái thú kia đập tới, mang theo ba động kinh khủng đủ sức nghiền núi phá đá, hai tay Tuyết Sinh đột ngột nâng lên, đồng thời ấn niệm pháp quyết, theo đó mệnh môn chấn động, thức hải gầm thét, phượng hoàng thiêu thiên hiện thế, ý kiếm thế kiếm hội tụ hóa thành một kiếm chí cường. Đại kiếm bàng bạc treo ngược tầng không, khí thế kinh thiên động địa, bốn phía đốt lên lửa cháy nóng rực, nhìn thấy một tôn thần phượng ẩn hiện vờn quanh, một khắc khi thần phượng khiếu minh, thanh đại kiếm bỗng nhiên lật úp rơi xuống, mang theo biển lửa ngập trời. oanh, oanh, kiếm ảnh vỡ nát tượng đất toái diệt. Tiếng vang rung chuyển truyền ra, một cỗ xung kích kinh người khuếch tán khiến cho hai bên đều rút lui. Tuyết Sinh tuy mạnh thế nhưng đây là lần đầu cùng Trúc Cơ giao thủ, hắn vẫn chưa có chút kinh nghiệm nào, chỉ lấy cứng đối cứng, cho nên khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng thương thế điểm ấy đối với Tuyết Sinh không là cái gì, theo Ma Thiên Thế Quyết vận chuyển, ngay lập tức chiến lực phản hồi, trở lại đỉnh phong. Thời khắc này vẻ mặt tên Trúc Cơ dị tộc đại biến, hắn là Trúc Cơ chân chính cho nên nhìn ra trung niên mặt vàng kia chưa đốt mệnh hỏa tu vi chính xác chỉ là luyện khí viên mãn. Luyện khí sở hữu lực lượng trúc cơ, hắn chưa từng nghe ở linh giới không thiếu thiên kiêu yêu nghiệt nhưng mà khoảng cách giữa luyện khí cùng trúc cơ chính là rãnh trời rất khó vượt qua, có lẽ vẫn tồn tại một vài cá nhân sở hữu thể chất công pháp hay bối cảnh đặc thù, đủ năng lực vượt cấp chém giết thế nhưng hạng người kia thường sinh ở đại tông tu hành bên trong thánh địa cực ít khi xuất đầu lộ diện mà trung niên trước mặt cho hắn cảm giác bối cảnh đối phương cũng tầm thường mà thôi. Người dùng dịch dung phù, sinh mệnh như lửa, niên linh thể hiện. 16 tuổi, hắn nhíu mày thật chặt chòng chọc nhìn Tuyết Sinh, chỉ cần một vài thủ đoạn liền xem thấu Tuyết Sinh đang dịch dung, thậm chí còn đọc đúng niên linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nói cái gì, nhìn ra cái gì Tuyết Sinh không quan tâm, tính cách hắn xưa nay như vậy, chém giết là chém giết chưa từng dư thừa. Mặc kệ đám người xung quanh dò xét cùng kiêng kỵ, mục quang Tuyết Sinh lạnh lùng đảo quanh khi chậm rãi lướt qua không gian bốn phía từng cỗ lửa nóng mang theo sát niệm điên cuồng đốt lên, mà lòng hắn cũng hiện ra dự cảm rất xấu. Dị tộc xâm lấn, chiến tranh sao, Tuyết Sinh thì thào lẩm bẩm. Tại bát phương có hết thảy 13 tôn hỏa lô luyện hồn được bố trí phân tán trong hư không, rõ ràng đây là một cái trận pháp khổng lồ, mà người trong thôn nghèo đều đã chết nhưng dựa vào cảm ứng truyền thừa vũ hóa kinh, Tuyết Sinh biết Phong Càn vẫn còn sống, hiện tại không ở chỗ này, nhận thức kia khiến cho Tuyết Sinh nhẹ lòng một chút nhưng không phải vì vậy mà giảm bớt sát niệm. Nhìn từng sợi hồn thống khổ vặn vẹo bị hỏa lô đốt luyện, có quen thuộc, có xa lạ. Nhìn thi thể đầy đất, lòng hắn rung động, nội tâm như có sóng đánh. Dưới cái ngóng nhìn này, Tuyết Sinh li 3 mét môi một cái, tiên huyết trên khóe miệng rất tanh, rất mặn, mang theo quen thuộc tựa như trở về Mã Nhạc Sơn, doanh binh. Giết sạch dị tộc, thu hồi Mã Nhạc Sơn. Trong mắt Tuyết Sinh ngưng tụ tàn niệm khuyết ảnh, là vạn quân dèo hò tinh kỳ kiếm gươm ngập trời, lần kia quân đi không trở lại. Bộ dạng lập tức cải biến, pháp y đạo bào quấn lên cơ thể, áo là ngày trước bái tông, hạng nhất khảo hạch ban tặng, đối với người trong thiên hạ này Tuyết Sinh nhất định che đậy hành tung, nhưng đứng trước dị tộc hắn phải là chính hắn. Chém giết báo thù, cho tuyên thúc Diệp Tử Mặc Lâm Thiên, Hứa Mộc nhìn thấy, ở âm minh an lòng mỉm cười. Đạo bào màu tím, tóc đen như đêm, dung nhan tuyệt thế. Tuyết Sinh khẽ thì thào, mục quang lạnh tựa dao sắt bị mai táng bên trong băng sơn vạn năm, tràn đầy phẫn uất hận thù, ánh mắt của Tuyết Sinh khiến cho đám dị tộc bốn phía chấn động tâm thần. Bọn hắn gặp qua ngoan nhân, nhưng thiếu niên đệ tử La Sát Môn trước mặt, sát khí trong mắt hắn quá mức khủng khiếp, làm không ít tu sĩ dị tộc rét lạnh đáy lòng. Chỉ có 3 tên luyện khí viên mãn từ đầu chí cuối không xuất thủ, chằm chằm quan sát chỗ này, Tuyết Sinh biết bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Đối với chuyện tu sĩ dị tộc xuất hiện tàn sát bá tánh, thậm chí kéo theo chiến tranh về sau, Tuyết Sinh không bất ngờ, hắn biết thời khắc kia rồi sẽ đến, bởi vô số năm qua bọn hắn chưa từng nguôi dã tâm. Mà Tuyết Sinh nhớ ngày đó, vị linh tôn của dị tộc từng nói. Một khi ta hóa thần, thiên công châu gà bay chó chạy. Cách chương.